Cả đời chỉ yêu em, chương 1452, nhặt sự tự tin của cô lên đi, gocchuyenaudio.com, khi tất cả mọi người truy hỏi, đạo diễn mới nói. Bởi vì nhà tài trợ của chúng ta chính là công ty bia Quảng Nguyên. Đạo diễn, chị lựa chọn phương thức quảng cáo cũng đỉnh quá rồi. Đạo diễn cười hả hê như trước, uống một chút, các người nên cảm thấy may là nhà tài trợ của chúng ta là bia thương, nếu như rượu đế. Vậy thì hôm nay tất cả mọi người đều phải sớm tan tầm sớm rồi. Phần tổ chính là tổ trưởng hai đội tự mình thương nghị, Tô Mạn Mạn tự nhiên là đối mặt với Tống Thành, mà đối thủ của Tố Tâm được an bài với vai phụ được cho rằng là yếu nhất của đội xanh. Tô Mạn Mạn vỗ vỗ Tố Tâm, không sao, uống một hớp là được rồi, không sợ thua. Tôi nhất định sẽ uống cho Tống Thành nằm sấp, Tô nữ thần, nhặt sự tự tin của cô lên đi. Tống Thành nghe được cười nói một câu. Tất cả đều cho rằng đối thủ của Tố Tâm là gà non, không nghĩ tới, khi tiếng còi vừa vang lên, Tố Tâm bưng chén bia lên, sùng sục uống đi xuống, chau mày gian nan nuốt rất thống khổ. Tố Tâm vẫn luôn không biết tại sao mọi người có thể uống được nhiều như vậy, mới vừa nhấp một ngụm mà Tố Tâm đã thấy cổ họng cay đắng, mỗi một ngụm uống xong đều rất gian nan, đặc biệt là giữa mùa đông lạnh giá này, mới vừa vào miệng liền kích thích người muốn ói. Bên cạnh là âm thanh hò hét cổ vũ của mọi người, Tố Tâm nhắm hai mắt dùng lực đổ xuống dưới, trong lòng khẩn cầu một lúc nữa không nên phun ra, bằng không thì quá khó nhìn. Tiếng còi vang lên lần, Tố Tâm uống nửa chén, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh bàn nhìn tới, vài nữ phụ mà bị mọi người cho rằng là gà non đã buông cái chén không xuống, hai tay bưng cổ nang nang miệng, dùng sức lắc đầu, một bộ dáng vẻ rất thống khổ, rất lâu vỗ ngực nuốt xuống mới sang sảng mở miệng. Tôi uống xong, thật khó chịu, cách chương.